Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, 099 không phải là oan gia không gặp gỡ. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộc Tiểu Tiểu mấy người lại bắt đầu lên đường. Đi trên đường chính hắn ngược lại không giống như Lương Hâm Vũ mấy người cẩn thận như vậy cẩn thận. Có kiến thức sắc bá khí cộng thêm cảm ứng điện tử, có thể đọc phần lớn nguy hiểm. Lại cộng thêm Yasuri Nanami Kuro Usagi cùng Kazuno cũng đều thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm chung quanh. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Coi như ngày hôm qua cái con kia đại hầu tử cũng chỉ là nằm trong dự liệu mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu lần nữa cảm ứng một viên khác hải hồn vị trí. Có phát hiện không di chuyển bao nhiêu. Vẫn là nằm ở ma thú chi xâm trung ương. Cái này làm cho hắn không khỏi nhíu mày. Thông qua tối hôm qua Lương Hâm Vũ mà nói, lần này ma thú bạo động sự kiện là bởi vì vị trí trung tâm bảo vật đưa tới. Chẳng lẽ nói những thứ kia bắt cóc lưu ly người đã cùng cái đó bảo vật có ý tưởng. Mặc dù vẫn còn có chút không xác định, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu trong lòng đã tin tưởng 8 phần 10. Hơn nữa nơi này chẳng qua là một người bình thường mạo hiểm trấn nhỏ. Bây giờ lại đến không ít người vật. Cái gì hoàng tử A, gia tộc người thừa kế A các loại, phải cùng cái này hiếm hoi bảo vật có liên quan. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng tính toán, hiện tại lại cùng Philea muội muội dính dấp tới rồi. Ai, một đoàn loạn ma A, bất kể như thế nào, hay là trước tìm tới Lưu Ly nói sau đi. Vốn là bầy ma thú cũng không nhiều, nhưng bây giờ càng hướng ma thú chi xâm trung tâm đến gần. Gặp bầy ma thú cũng càng nhiều, thực lực đồng dạng càng mạnh, thậm chí còn gặp phải một số lượng đạt tới mấy ngàn khổng lồ bầy ma thú. Cũng thật may Lương Hâm Vũ, Lăng Thiên thực lực cường đại, nếu không kết quả thật đúng là nói không chừng. Nhưng cho dù là như vậy cũng rất khó khăn, bởi vì bọn họ gặp phải ma thú cấp 7 càng ngày càng thường xuyên. Lương Hâm Vũ mấy người cũng đều thở hồng hộc. Tiếp tục hướng về trung tâm đi tới nói, phỏng chừng sẽ trở nên rất nguy hiểm. Chẳng qua là ai cũng không có nói phải rời khỏi. Dù sao mọi người tiến vào nơi này đều là có mục đích. Mộc Tiểu Tiểu càng không thể nào rời đi ma thú chi xâm rồi. Ngay tại hắn suy nghĩ có phải hay không là muốn bại lộ nhóm người mình thực lực thời điểm, Lương Hâm Vũ phát hiện tình huống mới. Mọi người cẩn thận, có động tĩnh. Nghe nói như vậy tất cả mọi người đều căng thẳng khởi thân thể. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào bên cạnh. Ngừng thở. Trong mắt của Lăng Thiên càng là lãnh mang đại thịnh. Phỏng chừng nếu như địch nhân một ló đầu ra, hắn liền sẽ xông lên. Nhưng là, làm bóng người dần dần rõ ràng sau, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Mộc Tiểu Tiểu cũng là hơi hơi nhăn mày. Lại có thể sẽ gặp phải hắn. Đây là thiên ý. Chỉ thấy một người một ngựa chính là một thân áo dài trắng long liệt. Mà phía sau hắn là một gã ngân giáp nam tử. Thoạt nhìn rất là bất phàm. Phía sau đi theo mấy trăm tên ngân giáp hộ vệ. Lúc này trong tay long liệt cầm lấy một cái quạt xếp. Vẫn là một bộ tiêu sái tư thái. Thoạt nhìn giống như là tới ma thú chi xâm chơi một ngày. Nếu như cộng thêm hắn cái kia tuấn tú dáng ngoài, thật đúng là có thể sao sao không ít thanh thuần thiếu nữ. Không chỉ là hắn, liền sau lưng hắn những hộ vệ kia, trên người cũng không có bao nhiêu vết thương. Nhìn bộ dáng kia tựa hồ là một đường bình an đi tới nơi này. Nhưng cái này làm sao có thể? Mộc Tiểu Tiểu cảm giác rất là có cái gì không đúng. Phía bên mình mấy cái thất giai cao thủ một đường qua tới đều có chút mệt mỏi. Nhưng nhìn tình huống của hắn, Long Liệt cũng phát hiện tình huống của bên này, nhếch miệng lên liền đi về phía bên này, hướng về phía Lương Hâm Vũ chắp tay. Thật là đúng dịp a, không nghĩ tới ở nơi này nhìn thấy các ngươi. Lương tướng quân còn có tứ muội, mặc dù Long Liệt là tại nói chuyện cùng bọn họ, nhưng Mộc Tiểu Tiểu lại nhận ra được, người hoàng tử kia ánh mắt vô tình hay cố ý luôn là hướng về phía bên mình nhìn tới. Long Liệt, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Nhìn người tới Long Vũ khẽ nhíu mày một cái. Tứ muội hỏi vấn đề thật là kỳ quái. Ta nói thế nào cũng là cùng tứ muội mục đích nhất trí. xuất hiện ở nơi này có cái gì kỳ quái sao? Long Liệt lắc quạt xếp, không nhanh không chậm nói. Ngươi, Long Vũ rất muốn hỏi lấy thực lực của ngươi là thế nào xuất hiện ở nơi này. Bất quá đối phương dù sao cũng là chính mình cùng cha khác mẹ ca ca. Rơi xuống mặt mũi của hắn không phải là để cho mình cũng mất thể diện sao? Suy nghĩ một chút chỉ có thể xóa bỏ. Bất quá Long Vũ buông tha. Long Liệt lại quét mắt một vòng sức cùng lực kiệt mọi người. Cười nói, xem ra tứ muội các ngươi đi tới đây dường như rất chật vật đây. Như thế nào đây? Có muốn hay không cùng chúng ta hành động chung? Có ta ở đây các ngươi có thể an toàn đi tới vị trí trung tâm cũng nói không chừng nha. Nơi này làm, chủ cũng không phải là chính mình. Nghe được lời của Long Liệt, Long Vũ ánh mắt nhìn về phía một bên Lương Hâm Vũ. Vốn là Lương Hâm Vũ dự định trực tiếp cự tuyệt, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không thích y theo dựa vào người khác. Huống chi vẫn là cái này trong đầu chán ghét ra hòa. Bất quá nàng vẫn là nghiêng nghiêng đầu. Ánh mắt nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, hiển nhiên là trưng cầu chú ý của hắn. Nhìn thấy Lương Hâm Vũ quét tới ánh mắt, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Đối với người hoàng tử này, mặc dù trong lòng không thích, nhưng là cũng rất hiếu kỳ. Liền để cho ta nhìn một chút ngươi có bí mật gì đi. Được rồi, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đồng ý, Lương Hâm Vũ cũng sẽ không nói thêm cái gì. Gật đầu đáp ứng. Vậy thì thật là quá tốt, coi như hành động chung đồng minh. Lương tướng quân, bắt tay như thế nào? Hừ, nhìn thấy Long Liệt đưa ra tay, Lương Hâm Vũ lạnh rên một tiếng, không để ý đến, trực tiếp theo bên cạnh hắn xuyên qua, để cho tay dừng ở giữa không trung. Long Liệt một trận lúng túng, trong ánh mắt xẹt qua một vệt ác độc, nhìn thấy theo thật sát bên người Lương Hâm Vũ Mộc Tiểu Tiểu mấy người. Trong ánh mắt ác độc càng thêm nồng hậu. Chờ một chút, Long Liệt đột nhiên quát lên. Ồ, vị này hoàng tử điện hạ, có chuyện gì không? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu, nhìn lấy hắn bình tĩnh nói. Long Liệt không nói gì, ngược lại là bên cạnh hắn ngân giáp nam tử đứng dậy, lạnh lùng nói, mấy vị đều là không thể tu luyện ma vũ phế nhân chứ? Mặc dù có thể đi tới đây ta rất bội phục các ngươi. Chẳng qua sau đó nguy hiểm nhưng là sẽ lớn hơn nhiều. Vì an toàn của các ngươi xem xét, vẫn là rời đi ma thú chi xâm tương đối được. Lời nói này tương đối khách khí, nhưng là ẩn núp hàm nghĩa chính là để cho Mộc Tiểu Tiểu mấy cái cản trở mau cút. Sau lưng Kazuno cùng Kuro Usagi tức giận dâng trào, liền chuẩn bị tiến lên giáo huấn một chút hắn, lại bị Mộc Tiểu Tiểu cản lại. Bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt đây. Bên kia, nghe được lời của nam tử, trong mắt Lương Hâm Vũ xẹt qua vẻ không vui, đứng dậy, thật xin lỗi, hắn chính là ta bảo bọc người, cùng chúng ta hành động chung cũng là đương nhiên, các ngươi có ý kiến gì sao? Ồ, Lương tướng quân là dự định ở chỗ này che chở hắn. Long Liệt cười nói một câu, không sai, Lương Hâm Vũ tùy tiện thừa nhận rồi. Nếu như ngươi dám làm ra chuyện gì mà nói, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, sau lưng bọn hộ vệ rối rít rút ra đại đao, cảnh giác nhìn lấy Long Liệt mọi người. Sau lưng Long Liệt bọn hộ vệ cũng đồng dạng giơ lên trường thương. Mắt lom lom, ha ha, hiểu lầm, đều món vũ khí cho thu lại. Long Liệt trầm mặc một hồi, đột nhiên cười lớn. Ta làm sao có thể cùng Lương tướng quân là địch đây? Nếu Lương tướng quân vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ hắn, ta đây cũng không thể nói gì được. Xem ra Lương tướng quân đối với hắn thật đúng là rất quan tâm đây. Hừ, Lương Hâm Vũ lạnh rên một tiếng tức đi. Mộc Tiểu Tiểu cùng Long Liệt sát vai mà qua trong nháy mắt. Nhếch miệng lên, Long Liệt hoàng tử sao? Đợi một hồi, có thể phải cẩn thận một chút rồi. Nói xong, bước nhanh đi theo, ngoặc kép chấm chấm, điện hạ, ngân giáp nam tử hỏi, lời Mộc Tiểu Tiểu mới vừa nói hắn cũng nghe được rồi. Vì sao không ở chỗ này đem cái tên kia giải quyết, Lương Hâm Vũ cái đó toàn cơ bắp ra hòa, cũng sẽ không để cho chúng ta phải xính. Hơn nữa đừng quên, chúng ta còn có trọng yếu mục đích. cho nên ở trước đó, có cơ hội đem hắn giải quyết. Nếu như không có cơ hội, tận lực không nên chọc ra quá lớn tai vạ. Hơn nữa, người không cảm thấy để cho bọn họ nội đấu mới càng thú vị sao? Nội đấu? Không sai. Long Liệt quỷ dị lộ ra một nụ cười. Mặc dù hiệu quả còn không rõ lộ vẻ, bất quá cũng coi là trong lòng gieo xuống một hạt giống. Ha ha, Lương Hâm Vũ, ta nhìn ngươi phải làm gì đây? Cái tên kia, quá âm hiểm. Đi ở bên người Mộc Tiểu Tiểu Yasuri Nanami thản nhiên nói. Là muốn chia hóa chúng ta sao? Đây cũng là không có biện pháp dương mưu. Mộc Tiểu Tiểu có thể nhận ra được ánh mắt của Lăng Thiên một mực phức tạp nhìn mình. Hắn xem ra là rất thích đại tỷ đầu. Bất quá Vũ tỷ tỷ đối với hắn giống như không có ý nghĩa a. Kuro Usagi tiếp lời nói. Hơn nữa lại như vậy che chở chủ nhân tương đương trong lòng đối với chủ nhân. Có chút vướng mắc cũng là đương nhiên. Bất quá những thứ này cùng chúng ta cũng không quan hệ. Phàm là uy hiếp đến chủ nhân gia hòa, ta đều sẽ đưa bọn họ cấp cho loại bỏ. Còn có cái đó Long Liệt. Kazuno lạnh lùng nói. Đi ở phía sau nhất Lăng Thiên nhìn một chút Lương Hâm Vũ. Lại nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thở dài một tiếng. Người tốt nhất không nên làm bậy. Đem hết thảy nhìn trong mắt Long Vũ nhàn nhạt nói với Long Liệt. Trong lòng nhưng là một mảnh phức tạp. Nếu như có chuyện gì xảy ra mà nói. Ta có thể là sẽ không giúp ngươi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.